Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 579. Khóc chuyện audio.com. Chương 579. Thái tử khẩu dụ, Tôn thị là cái lá gan tiểu nhân. Ở thái tử trước mặt, nàng thấy nữ nhi như thế không biết lễ nghi mà nhìn chằm chằm vị kia thiên nhan. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, lại lo lắng nữ nhi không biết thế sự gây chuyện, cho nên chạy nhanh túm nàng một chút, làm nàng chạy nhanh cúi đầu. Nàng ba cái nữ nhi, chết đói hai cái, dưới gối liền như vậy một cái khuê nữ. Ngụy Nhị Lang lại ở phía trước năm bệnh chết, mẹ con hai cái dựa vào đại phòng sinh hoạt, nguyên bản nhật tử liền quá đến nơm nớp lo sợ. Lúc này nàng càng thêm không nghĩ nhiều gây chuyện, nơi nào biết được thiếu nữ hoài xuân chi tâm. Giờ này khắc này thế nhưng đối với thái tử suy nghĩ bậy bạ lên. Ngụy Minh Lệ chút nào không để ý tới Tôn thị đề điểm. Một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thái tử xem cái không ngừng. Nàng tầm mắt quá sắc bén, Kiều Mộc lập tức liền cảnh giác mà nhìn qua đi, một đôi lạnh tanh đôi mắt đẹp quét Ngụy Minh Lệ liếc mắt một cái. Không vui mà mở miệng, ngươi luôn nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Mọi người, thái tử nhấp thành một cái thẳng tắp môi, hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, không biết như thế nào, lại đột nhiên nhớ tới hợp hoan môn cái kia thích mị nhi. Lúc ấy chật vật cảnh tượng. Nhà hắn bảo bảo trước sau như một khôi hài, tổng cảm thấy cô nương khác nhìn chăm chú ánh mắt, là dừng ở trên người nàng đâu. Tôn thị sợ hãi không thôi, một chút liền đem nữ nhi Ngụy Minh Lệ đầu đè ép đi xuống. Chỉ nghe, phanh, một thanh âm vang lên, Ngụy Minh Lệ bị buộc khái cái vang đầu, hai mắt đôi đầy không cam lòng cùng phẫn hận, vung tay dùng sức mà đẩy ra Tôn thị bàn tay. Liền cảm thấy Tôn thị được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm nàng ở trước mặt mọi người mất mặt, đầu cũng không nâng lên, chính là đôi tay gắt gao mà nắm váy đệm, cắn chặt môi phiến, Kiều Mộc cảm thấy nhàm chán, đảo mắt nhìn về phía đã bị kéo dài tới cổng lớn Kiều Long. Chỉ thấy hắn hai tay gắt gao bái môn, giờ phút này cũng biết sợ, tiếng khóc rung trời mà cầu ra ra cáo nãi nãi. Một cái kính mà kêu tha mạng, lão phu nhân giờ phút này cũng không tinh lực làm ầm ĩ, nằm liệt trên mặt đất như có một tiếng như không một tiếng mà kêu. Ta phải bị nhà mình cháu gái bức tử lạp, bức tử lạp. Hạ quân kinh hoàng thất thố mà duỗi tay hận không thể che lại lão phu nhân miệng. Thái tử điện hạ đã lôi đình thịnh nộ, lúc này lão phu nhân còn dám ở chỗ này loạn gào. Thật sự cho rằng điện hạ sẽ không chém giết nàng một cái lão điêu phụ sao? Mới vừa rồi tam lão ra một nhà mở miệng nhục mạ thái tử phi. Là cái gì kết cục, lại không phải không thấy được, thái tử đó là cỡ nào a đau đại tiểu thư a. Nửa điểm nhi ủy khuất đều không cho nàng nhận được, lúc này điện hạ đối nàng một cái lão phụ niệm tình. Cũng chính là xem ở Uy Viễn Hầu nhạc phụ nhạc mẫu trên mặt mới lưu tay đi. Lão phu nhân chụp phủi hai đầu gối, một cái kính chảy nước mắt nói. Này hầu phủ, không có chúng ta mẹ con mấy cái chỗ dung thân a, này hầu phủ ta là rốt cuộc trụ không nổi nữa. Quan nhi đương lớn, huynh đệ tỉ muội liền cho nhau tàn sát lạp. A a ta lão bà tử đây là tạo cái gì nghiệt a, a nha. Sống không nổi lạp, Kiều Mộc đột nhiên kéo kéo thái tử ống tay áo. Thái tử cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng một đôi mắt toát ra không kiên nhẫn chi sắc. Lập tức liền sáng tỏ, phất tay nói, từ từ, hai cái binh lại đem Kiều Long đương bao tải dường như xả lại đây. Ngã ở thái tử phi trước mặt, Kiều Long cả người run run, đã dọa đái trong quần, lúc này ngã trên mặt đất. Một cổ nước tiểu tao vị liền truyền khai, Kiều Mộc theo bản năng mà hướng Mặc Liên trong lòng ngực rụt rụt. Vươn ống tay áo che lại miệng mũi, trong mắt tràn đầy ghét bỏ khinh thường chi sắc. Lão phu nhân nếu ở hầu phủ quá không đi xuống, kia bổn thái tử liền chuẩn ngươi ra phủ, tùy Kiều gia tam phòng người cùng nhau quá. Người tới, Kiều gia tam phòng mỗi người trách đánh 30 đại bàn. Đem lão phu nhân tính cả tam phòng những người này đều ném văng ra. Sau này không chuẩn bọn họ lại bước vào hầu phủ nửa bước. người trái lệnh, chảm, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.